Hổ Nữ Gaga. Người đọc: Tiểu Bình. Chương 33. Oan gia hòa giải. Nửa giờ sau, tôi và Nhậm Hàn mua nước tương về. Tình hình trong nhà đã thay đổi nhiều. Sáng sáng tuy vẫn đeo vẻ mặt khó chịu, nhưng nhìn Tiểu Tiểu thỏa mãn cười ngây ngô, tôi dám chắc khúc mắc đã được giải tỏa. Xem như bảo vệ được tiền thưởng tháng này rồi. A Di Đà Phật. Bữa cơm diễn ra ấm áp, hài hòa, cho đến khi một cuộc điện thoại đáng ghét gọi tới. Lúc tôi xem Nhậm Hàn gọi, nhíu mày nghe máy, thỉnh thoảng vài tiếng rồi ngắt điện thoại. Nhưng nhìn vẻ mặt u ám của hắn, nhất định là có chuyện xảy ra. Tiểu Tiểu thấy thế, trêu tức nói: xem ra không nuốt nổi chân gà rồi, để cho sáng sáng nhà tôi đi. Dứt lời, hắn khách khí gấp chân gà ân cần đặt vào bát sáng sáng thật. Sáng sáng nghe vậy, mặt đó bừng bừng, quả trách: xéo, ai cần chân gà của anh? Còn nữa, ai là sáng sáng nhà anh hả? Không phải à, không phải chúng ta đã kết hôn sao? Là này, không tin thì bây giờ chúng ta online xem. Trên đầu em vẫn còn có danh hiệu nương tử của Tiêu Tiêu Nhất Phong đấy. Đấy là do anh không biết xấu hổ. Hôm qua từ lúc tôi tăng ca, tự lock account, tôi cưới lại. Rồi vợ chồng Son Sáng Sáng và Tiểu Tiểu tình cảm hài hòa đáng đang đấu võ mồm. Tôi ngồi xem bên cạnh mà cảm thấy rụt sừng, bởi vì không khí hai người càng lãng mạn, sắc mặt Nhậm Ma Vương càng khó coi, nên tôi mới thử hỏi là ai vừa gọi đến. Đáp lại là cái nhìn liếc lạnh lùng của hắn. Tôi dự cảm lát nữa Sáng Sáng và Tiểu Tiểu về rồi, tôi sẽ phải chịu đau khổ lớn. Khi đưa đôi vợ chồng này ra khỏi cửa, tôi lôi kéo Tiểu Tiểu hỏi tình hình. Không hỏi thì không biết, vừa hỏi xong là liền kinh ngạc lạnh cả người. Vốn dĩ gần đây hãng rượu Marquis của Pháp đang tìm cách tiến vào thị trường Trung Quốc, đã bí mật ký kết hợp đồng cấp quyền tiêu thụ với một đại lý rượu nào đó ở trong nước, mà bước tiếp theo tự nhiên là tìm một công ty truyền thông hợp tác tuyên truyền cho rượu vang của mình. Miếng thịt béo như vậy khắp vũ trụ bán vào Trung Quốc, tôi tin này biết Nhậm Ma Vương tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lãnh đạo phòng phóng viên thiết hai đêm liền soạn ra một bản kế hoạch hoàn mỹ không có thiếu sót, chỉ chờ bà chủ của Marquis là Sophie trên ngoại trường ra người vậy. Nhậm Hàn ngã xuống, bọn họ cũng nên đứng lên đảm đương tiếp tục đàm phán hợp đồng chứ. Sáng Sáng vỗ vỗ bả vai của tôi, thở dài: chuyện này chị cũng nghe kể rồi, nghe nói bà Sophie này rất quái tính, trước đây vẫn là Nhậm Hàn đàm phán thảo luận với bà ta, bây giờ đổi người khác bà ta không có chịu. Slam cũng đã giải thích với bà ấy là Nhậm Hàn bị tai nạn, nhưng bà ta tỏ vẻ không tin lắm, cho rằng tạp chí chúng ta không tôn trọng vụ làm ăn này. Tiểu Tiểu vuốt cằm bổ sung: mấy hôm nay trước đó Nhậm Hàn đã lóc cóc phát nạn đến khách sạn tìm bà ấy, một lần cũng bị bà ấy đuổi ra ngoài. Anh chết đi, ai là bà xã của anh? Tôi ngạc nhiên không thể tưởng tượng Nhậm Ma Vương hào quang vạn trượng cũng có lúc bị khách hàng tàn nhẫn từ chối. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nhảy lên mừng rỡ khi nghe thấy loại tin tức này. Nhưng bây giờ, nói thế nào thì tôi cũng không cười nổi. Tuy là tôi không phải là nhân viên phòng phóng viên, nhưng tôi vẫn biết nửa tháng này phòng phóng viên bị vây trong tình trạng rất lớn. Nhưng bây giờ, điều vì mà tôi tất cả hóa thành bọt nước, Nghĩ lại, tôi đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết của dân làm quảng cáo. Một biên tập viên cao cấp vì mắc lỗi ở trước chức vụ của lãnh đạo cho thêm một chữ cựu, biến vị ác sắc chủ tịch này trở thành ác sắc cựu chủ tịch, khiến cho cả tòa soạn phải đóng cửa, ngừng kinh doanh, chỉnh đốn. Mấy chục con người vì sai lầm nhỏ của một người mà toàn bộ phải ngồi nhà chờ việc. Nghe nói sau đó nữ biên tập kia không còn xuất hiện nữa, tự xin về nhà. Sau này, đại boss, rất tôi còn không phải là tổ đồ hay sao? Xảy ra chuyện gì thế? Bảo tôi phải đối mặt với đồng nghiệp trong công ty như thế nào? Bây giờ tôi mới biết, thì ra sau khi gặp tai nạn, Nhậm Hàn không tìm tôi tính sổ là để bảo vệ tôi. Nếu để cho đại boss Nhậm Hàn không nhắc tới tôi, cũng tức là đã bảo vệ cho tôi. Tôi lại còn không biết cảm kích, trốn tránh tránh hắn. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khó chịu, không nói nên lời. Tôi hỏi, vừa rồi ai gọi điện thoại vậy? Bà Sophia. Tiếu Tiểu lắc đầu, có lẽ là nhân viên phòng phóng viên của các người. Tôi nghe khách hàng nói, bây giờ tạp chí đối thủ của các người cũng đã biết được tin Sophie đến Trung Quốc. Nếu tôi đoán không nhầm thì bọn họ đã chen vào chỗ trống mà Nhậm Hàn bị thương để lại. Đang cùng Sophie tìm hiểu, chuẩn bị đàm phán hợp đồng. Sáng sáng trước mắt. Nói như vậy thì lúc nãy, chắc là Slam gửi báo cáo tình hình của đối thủ cho Nhậm Hàn. Tiếu Tiểu nhếch miệng. Không nhìn hai người ngây ngơ. Ngay thôi kia nữa, tôi bắt đầu sâu sắc tự ngẫm. Có lẽ tôi thực sự phải cọ toilet cả đời cho Nhậm Ma Vương trả nợ. Buổi tối, hầu hạ Nhậm Ma Vương đi ngủ xong, tôi mới lặng lẽ lén ra phòng khách mở máy tính online. Quả nhiên, Slam cũng on. Bạch Ngưng phòng biên tập. Slam, có online không? Cho tôi hỏi cái này. Slam phòng phóng viên, xin hỏi. Bạch Ngưng phòng biên tập. Tôi muốn hỏi một chút. Cô Sophie kia đang ở khách sạn. Cứ dán đi mà vẫn không tin. Ngay lúc truy tính thì lên. Hãy đáng ra tôi nhìn và sư cởi tới. Alo. Giọng Slam không hờn không giận, gọn gàng dứt khoát. Cô muốn địa chỉ cô ấy để làm gì? À, tôi nhìn sang phòng ngủ, sợ Nhâm Hà nghe thấy, nên từ từ bước ra ban công rồi nói. Nghe nói cô ấy là người đẹp của nước Pháp, tôi muốn đến xem. Đầu dây bên kia, Slam khịt mũi. Bạch Nhung từ bỏ đi, cô muốn làm cho phó tổng. Nhậm vui vẻ cũng không cần phải ngây thơ như vậy. Cô nghĩ đây là tiểu thuyết à? Cô đi cầu xin Sophie, cô ấy sẽ bị cô làm cảm động, tiếp nhận hợp tác và soạn của chúng ta. Phó tổng Nhậm sẽ nhìn cô với con mắt khác. Muốn làm cô bé lọt lem lột xác phải không? Tôi im lặng. Tại sao càng nghe Slam nói, tôi càng cảm thấy cuộc điện thoại này giống như mô típ kinh điển hai người tranh bạn trai. Tôi bĩu môi. Tôi biết tôi không phải là cô bé lọ lem. Tôi là công chúa hàng nhái nổi tiếng, tới thượng lưu, xa ra còn kém cả cô bé lọ lem. Đừng đi gây rối nữa, Slam đã cúp máy. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút, khó chịu. Tôi rối trí, vờ loạn đầu một hồi. Mày châu mặt ủ, nghĩ xem còn ai biết Sophie ở khách sạn nào không. Đang chuẩn bị xem lại đóng danh thiếp, chợt tiếng khiêu khiêu vang lên. Slam phần phóng viên. Khách sạn Sofitel, phòng D 703. Slam phòng phóng viên. 11:30, trưa mai cô ấy sẽ lên máy bay về Pháp, cho nên muốn cầu xin thì phải nhanh lên. Khóe miệng tôi nở một nụ cười, cô nàng nói một đằng là một nẻo. Mắng tôi ngây thơ, thế mà lần trước không biết ai bị tôi bắt quả tang lên mạng đọc tiểu thuyết, cho nên chúng tôi đều là những cô gái tin rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. có một số việc phải thử mới không hối hận.